Chương 670, giải quyết tốt hậu quả, 2. Lập tức, Lâm Phong cũng không chậm trễ, lập tức liền và Sa Bình, Lưu Sách hai người hành động. Bọn họ đầu tiên là tìm Tơ Y Nghi Châu thành phố cục công an và quốc can cục, để bọn hắn lập tức sở cảnh sát có cảnh lực tiến về quốc gia địa chất xâm lâm công viên tiến hành đơn giản phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Về sau, lại lập tức tiến về trú đóng ở dựa vào bọn họ gần nhất một chi bộ đội, tìm Tơ Y bọn họ tối cao người phụ trách Tề Thành Nghĩa đoàn trưởng. Các ngươi là ai làm Tề Thành Nghĩa thỏng trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn thấy đứng ở hắn bên cạnh giường Lâm Phong ba người lúc, lập tức liền cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Bất quá, hắn rất nhanh liền chấn định lại, cho thấy cường hãn tâm lý và quân sự tố dưỡng. Ừm, ngươi rất không tệ. Lâm Phong gật gật đầu, khen ngợi nói, quốc gia chúng ta có các ngươi dạng này quân nhân, là quốc gia cùng nhân dân thế phúc. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tề Thành Nghĩa bị Lâm Phong nói tới chấn trụ, kìm lòng không được hỏi. Tề đoàn trưởng, ngươi đừng sợ, chúng ta không phải địch nhân. Lúc này, Sa Binh mở miệng nói ra, hắn theo trước ngực móc ra một khối kim hoàng sắc thẻ bài đưa tới, nói, chúng ta là 11 ván cục người. Cùng lúc đó, Lâm Phong và Lưu Sách hai người cũng lấy ra chính mình giấy chứng nhận, hướng về phía Tề Thành Nghĩa lắc lắc. Các ngươi là 11 ván cục người? Tề Thành Nghĩa rung động nói ra, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong ba người, ánh mắt bên trong vẫn không tin. Hắn là một tên thượng tá, ở Nam Tế quân khu địa vị cũng không kém, với lại là kỷ lão tướng quân mang ra binh, coi là đích hệ, bao nhiêu tiếp xúc đến qua một chút quốc gia bí mật. Hắn từng nghe lão thủ trưởng nói qua, 11 ván cục là toàn bộ Hoa Hạ tối thần bí cùng đáng sợ nhất cơ cấu, nghe nói thành viên toàn bộ đều là một chút phi nhân loại, cực kỳ đáng sợ, đây là thân phận chúng ta chứng minh. Sa Binh nói ra, cái này Tề Thành Nghĩa tướng Sa Binh đưa tới thẻ bài lật qua lật lại quan sát, có vẻ khó xử, các ngươi tuy nhiên xuất ra cái gọi là giấy chứng nhận thân phận, nhưng ta cấp bậc quá kém, cũng chưa từng nhìn thấy chân chính thẻ bài, cho nên bộ dạng này cũng có thể đi. Đúng lúc này, Lâm Phong từ tốn nói, hắn đã là thi triển ra gì nệ gẳng không chế sức đầy năng lực, chậm rãi thân thể bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tề Thành Nghĩa. Cái này Tề Thành Nghĩa lập tức liền há to mồm, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Phong, cực kỳ chấn động. Còn có cái này. Sa Binh lập tức tỉnh ngộ, tay phải duỗi ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái cực đại hỏa cầu, hướng ra phía ngoài tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao năng lượng. Về phần ta, liền không cần triển lãm đi. Lưu Sách vừa cười vừa nói. Ta tin, ta tin. Đến lúc này, Tề Thành Nghĩa nơi nào còn có cái gì đáng nghi vội vàng không điểm đứt đầu, nói ra. Hắn tin tưởng Lâm Phong ba người tuyệt đối là thuộc về Hoa Hạ dị năng giả, mà không phải quốc ngoại thế lực đối địch người. Nếu không lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm đối với hắn trực tiếp động thủ. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tề Thành Nghĩa không phải người ngu, lập tức liền nói ra. Nói chuyện với người thông minh cũng là thuận tiện. Sa Binh tiếu tiếu, nói. Ngươi lập tức dẫn theo ngươi bộ đội tiến về Nghi Châu thành phố quốc gia địa chất xâm lâm công viên, đem nơi đó hóa thành tuyệt đối quân sự khu, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Nếu có người không phục tùng mạng ngươi lệnh, ngươi có thể trực tiếp đem giải quyết tại chỗ. Toàn bộ sao? Tề Thành Nghĩa sướng sở, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Toàn bộ. Với lại muốn vũ trang đầy đủ, bày ra đại quy mô quân sự diễn tập bộ dáng. Lâm Phong mở miệng nói ra, lập tức hành động. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ muốn tới không kịp. Cái này thật xin lỗi, ta không có lớn như vậy quyền lực. Tề Thành Nghĩa mặt lộ vẻ khó xử, nói, lớn như thế quy mô điều động quân sự, ta nhất định phải đạt được quân khu mệnh lệnh mới có thể. Không phải vậy lời nói ta đặc thù thời kỳ đi đặc thù sự tình. Nghi Châu thành phố quốc gia địa chất xâm lâm công viên phát sinh phi thường khủng bố sự tình, một khi bị người bình thường biết được, ngay lập tức sẽ dẫn phát toàn bộ xã hội khủng hoảng và hỗn loạn. Lâm Phong trầm giọng nói, Tề đoàn trưởng, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể phân biệt rõ ràng. Thế nhưng là Tề Thành Nghĩa nói, Tề đoàn trưởng, đừng ép ta bọn họ đối với ngươi đánh. Lâm Phong sắc mặt chợt lạnh lẽo, nói ra, tay hắn đột nhiên động một cái, thi triển ra theo hỏa ảnh thế giới trung học đến khôi lỗi thuật. A, Tề Thành Nghĩa trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, hắn ngạc nhiên phát hiện mình thân thể vờ ơ ý mà không nghe sai khiến, chính mình động. Đoàn trưởng, chuyện gì phát sinh? Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, nhanh chóng hướng phía bên trong xông lại. Hai người. Là cảnh vệ viên sao? Lâm Phong từ tốn nói. Các ngươi là ai? Hai cái cảnh vệ viên xông vào phòng, liếc mắt liền thấy Lâm Phong, Xà Bình và Lưu Sách ba người, bọn họ giật nảy cả mình, lập tức liền đưa tay qua móc bên hông mang súng. Định thân thuật ngay tại Xà Bình và Lưu Sách hai người muốn xuất thủ thơ ý điếm, Lâm Phong tay trái kết ấn đứng ở trước ngực, thấp giọng quát no y thế là, này hai cái cảnh vệ viên lập tức liền bị định trụ thân hình, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa như là hai cái thạch tượng. Một màn như thế, chẳng những để Tề Thành Nghĩa ngạc nhiên thất sắc, liền ngay cả Xà Bình và Lưu Sách hai người cũng là hơi biến sắc mặt, nhìn xem Lâm Phong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Phảng phất, cùng Lâm Phong tiếp xúc thời gian càng dài, bọn họ liền càng phát ra hiện Lâm Phong thâm bất khả chắc. Tề đoàn trưởng, làm quyết định đi. Lâm Phong nói, là chính ngươi phối hợp chúng ta, vẫn là để chúng ta động thủ khống chế ngươi về sau lại hành động. Được. Ta phối hợp các ngươi. Tề Thành Nghĩa hít một hơi thật sâu, nói, bất quá, quân khu bên kia nhất định phải từ các ngươi 11 ván cục người đi chào hỏi. Ta không muốn bởi vì chủy hệ nờ na y mà chôn vùi ta tiền đồ. Đây là tự nhiên. Lâm Phong tiếu, nói ra. Hắn tay trái ấn kiểu biến đổi, giải khai hai cái cảnh vệ viên thế thân thuật. Im lặng. Tề Thành Nghĩa lạnh lùng hướng về phía hai cái cảnh vệ viên quát. Đoàn trưởng, bọn họ là ai? Hai cái cảnh vệ viên vừa khiếp sợ lại là sợ hãi nhìn xem Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Không nên các ngươi biết sự tình, tốt nhất đừng hỏi nhiều. Tề Thành Nghĩa lạnh lùng nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người phó vũ trang, đến quảng trường tập hợp. Sau 10 phút, lập tức xuất phát. Vâng, hai cái cảnh vệ viên tuy nhiên trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là lập tức chấp hành mệnh lệnh. Tề đoàn trưởng, vất vả ngươi. Lâm Phong hướng về phía Tề Thành Nghĩa vừa cười vừa nói, ta hiện tại liền đi Nam Tế quân khu tìm Kỷ Lão tướng quân, đem nơi này sự tình cáo chi với hắn. Không đợi Tề Thành Nghĩa trả lời, Lâm Phong liền triển khai thần uy không gian chi thuật rời đi nơi này. Lâm Phong, ngươi đây là ý gì đem chúng ta bỏ ở nơi này? Lưu Sách tức giận giống to. Hai người các ngươi phụ trách đem chuyện nào làm thỏa đáng, sau đó ta sẽ giống sư phụ chi tiết báo cáo các ngươi biểu hiện. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi đáng giận. Xà Bình và Lưu Sách hai người còn muốn nói điều gì, nhưng một liên tưởng đến Lâm Phong sư phụ Cố Lăng, lập tức liền sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại.